Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Đại Thánh mặt thụ kỹ năng mới. Pháp Thiên Tượng Địa. Lão Thiền Sư. Lễ độ. Tôn Ngộ Không ánh mắt cân nhắc, hướng về Quách Đại Lộ tùy ý chắp chắp tay. Hiển nhiên là dây nhận ra thân phận đối phương. Quách Đại Lộ lấy lại tinh thần, từ trên cây nhảy xuống, hướng về Ngộ Không gật đầu hỏi thăm. Lên trước nâng dậy Đường Tăng. Thánh Tăng giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Sau đó vừa nhìn về phía Chư Bát Giới, giả bộ quen nói, vừa liệp có thể cùng Thánh Tăng thông hành. Đi Tây Ngày Thỉnh Kinh, thật là một việc đại công đức, thật đáng mừng. Chư Bát Giới nói, Mông Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, phương có cơ duyên này. Bây giờ sư phụ đã ban cho pháp hiệu, kêu là Bát Giới. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Được. Vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, giả bộ không quen nói, vị này chính là. Đường Tăng nói, vị này chính là ta đại đồ đệ Tôn Ngộ Không. Quách Đại Lộ nói, thất lễ. Tôn Ngộ Không cười nói, lão thiền sư nhận ra ta, tên ngốc đó sư đệ đồ không nhận ra ta. Quách Đại Lộ một bản chính trực nói, chưa từng gặp mặt, cố không quen biết. Tôn Ngộ Không cũng không vạch rõ ngọn ngành, hỏi nói, ta thầy trò mấy người đi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, đến đó cũng đi rồi xa vạn dặm. Xin hỏi thiền sư, nơi này cách Phật Tổ cái kia Đại Lôi Âm Tự có còn xa lắm không? Trên đường còn có cái nào yêu quái? Quách Đại Lộ nói, Thánh Tăng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, cự ly này Tây Thiên Linh Sơn có 108.000 dặm xa. Đi tới đây 10 trình đường mới vừa đi đoạn đường. Xa đây, chấm ngoặc kép, Đường Tăng than nhẹ nói, 10 trình chỉ đi đoạn đường, không biết ngày nào có thể đến Linh Sơn. Quách Đại Lộ nói, chỉ cần Thánh Tăng thấy tính cách chí thành, đọc một chút nhìn lại nơi tức là Linh Sơn. Đường Tăng bỗng nhiên cả kinh, chắp hai tay lại bái, đa tạ lão thiền sư chỉ điểm. Một mực thờ ơ lạnh nhạt ở một bên Tôn Ngộ Không lên trước kéo Quách Đại Lộ, hỏi nói, lão thiền không muốn chỉ nắm này Phật kệ hỗn ta thầy trò, chỉ nói rõ cho biết nơi này đến Linh Sơn còn có cái nào yêu quái chính là. Quách Đại Lộ cao thâm, khó dò địa suy nghĩ một chút, nhưng thực sự không nhớ được Ô Sào thiền sư ở trong sách đối với bọn họ nói qua cái gì. Không thể làm gì khác hơn là căn cứ Tây Du Cố Sự trình tự Tân Khẩu Hồ Biên. Con đường không khó hành, yêu ma quỷ quái ngăn trở tiền đồ. Bắt đầu quá Phù Đồ Sơn, phía trước gặp quái phong, linh cắt hết giờ ra ngoài ma, nước giữa dòng cắt tinh, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ dù sao cũng là hệ thống đã học nho ra kinh sử tử tụ tập nho giả. Biên vài đoạn về thuận miệng vẫn là điều chắc chắn. Khó thì khó ở muốn đem bọn họ thỉnh kinh trên đường kiếp nạn lõm đi vào. Nếu như không cần mô phỏng theo cổ điều động, chỉ trọng áp vận, Quách Đại Lộ cũng không ngại cưỡng ép đến một đoạn rap. Căn cứ ký ức biên xong về thuận miệng, lấy lợn rừng gồng gánh trọng, thạch hầu con đường rõ, một câu kết thúc công việc. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình đoạn này cũng có để sót. Dù sao 99 đến 81 nạn, Quách Đại Lộ sao có thể nhớ kỹ. Trong lòng không khỏi ngờ vực, sách bên trong vị kia Ô Sào thiền sư tiên đoán cũng không có bao hàm hết thầy kiếp nạn. Có phải là biểu thị hắn cũng quên mất? Ngộ Không nghe xong chỉ là cười gằn không nói. Đường Tăng nhưng có chút mặt mày ủ rũ, yên lặng niệm kinh, lộ vẻ ở lo lắng ma chướng tầng tầng. Con đường phía trước khó hành. Quách Đại Lộ diễn trò làm nguyên bộ, nói, phía trước nhiều hổ báo yêu tinh, con đường khó đi, ta có tâm kinh cuốn một cái, gặp ma chướng thời gian niệm tụng, có thể gặp giữ hóa lành. Đường Tăng bận bịu thanh khẩn bái cầu, Quách Đại Lộ liền đọc thuộc lòng nói, Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược cây mít nhiều, thời gian chiếu gặp ngũ uẩn dai không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chấm ngoặc kép. Nói đến cũng khéo, Quách Đại Lộ quen thuộc nho gia kinh điển, thông hiểu Mặc gia, Âm Dương gia hàm nghĩa, chỉ có Phật gia kinh điển chỉ biết này quyển tâm kinh. Một mực còn đưa đến lớn như vậy tác dụng, Tâm kinh toàn bộ đoạn hơn 270 chữ, chừng 50 câu. Quách Đại Lộ đảo mắt niệm xong. Đường Tăng xưa nay bác văn mạnh thưởng thức, lại thêm hắn năm đó vì là Kim Thiền Tử thời gian, từng nhiều lần nghe nói này trải qua, có nguồn gốc này, vì vậy âm thầm ghi nhớ một lần liền có thể thành tụng. Quách Đại Lộ truyền xong tâm kinh, lo lắng Đường Tăng cầu hắn làm tiến một bước giải đáp hắn không trả lời được. Nói một cách đầy ý vị sâu xa câu, Thánh Tăng nếu có thể dùng này trải qua truyền lại đời sau, thiện lớn lao yên, mau mau đằng vân rời đi. Rất có loại trang bước xong bỏ chạy khí thế. Trước khi đi, Quách Đại Lộ tay phải ngón tay không để lại dấu vết về phía Chư Bát Giới chọc lấy hành lý gánh vác. Gảy một cái, tiện đà lại bất động thanh sắc nhìn Ngộ Không một chút. Ngộ Không cỡ nào nhãn lực, nhìn mặt định sắc, đã biết ý nghĩa, kêu câu chạy đi đâu. Xiết bổng đuổi theo, Đường Tăng kinh hãi, gọi nói, Ngộ Không không được vô lễ. Ngộ Không nói, hắn vừa mới chuyển lời nói cái gì lợn rừng gồng gánh. Thạch Hầu Đường rõ ràng là đang mắng Bát Giới cùng Lão Tôn. Lão Tôn há có thể cùng hắn thôi. Nhất định phải cùng hắn phân trần phân trần. Sư phụ chớ buồn, nói xong, tung tường vân đuổi theo. Chư Bát Giới an ủi Đường Tăng nói, sư phụ ngươi không cần lo lắng hầu ca đối với Lão Thiền Sư vô lễ. Cái kia Lão Thiền Sư tu luyện nhiều năm, đạo hạnh thâm hậu, người bên ngoài dễ dàng không tổn thương được hắn. Đường Tăng gật đầu nói, Lão Thiền Sư truyền đoạn này tâm kinh, lời ít mà ý nhiều, bác đại tinh thâm, có thể thấy được là cái có công đức. Chính là lời này, Chư Bát Giới mới vào đội ngũ, vừa phải cho sư phụ lưu lại ấn tượng tốt, lại không thể đắc tội thần thông quảng đại đại sư huynh. Trong đó đúng mực, có thể phải hảo hảo bắt bí. Đường Tăng lại một mình ở một bên niệm tụng tâm kinh. Cùng vừa nãy học trải qua thời gian tình huống bất đồng. Giờ khắc này hắn mỗi đọc một câu, đầu óc bên trong liền xẹt qua một bức họa mặt. Trí nhớ của kiếp trước còn như là cỗ sao chổi xẹt qua bầu trời đêm. Mười đời thiên tử, mười đời nhân sinh, xá lợi tử, là chư pháp không tương. Không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không kém, chấm ngoặc kép. Đường Tăng biểu hiện trở nên càng ngày càng nhạt nhiên, càng ngày càng siêu thoát. Cùng vừa có phàm tình cảm ý nghĩ Kim Sơn tự tăng nhân như hai người khác nhau. Một bên Chư Bát Giới nhìn thấy sư phụ quanh thân bao phủ một tầng như có như không màu vàng bảo hoa, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nổi lòng tôn kính. Chờ Đường Tăng niệm xong một lần tâm kinh, ánh sáng màu vàng óng tản đi, trang nghiêm bảo tương khôi phục như thường. Ngộ có thể, đại sư huynh của ngươi trở về rồi sao? Đường Tăng ôn thanh hỏi. Tôn Ngộ Không thời gian này vừa đuổi tới Quách Đại Lộ, chỉ thấy cái kia giả thiền sư rơi vào một gốc cây thương tùng bên trên, dưới chân đạp một nhánh cây, thân thể theo cành cây một cách tự nhiên mà dập dờn, đổ thật sự có mấy phần xuất thế cao nhân tư thế. Vừa tới gặp ta Lão Tôn, hà tất biến thành một cái lão thiền dáng dấp đến dọa ta thầy trò ba cái? Ngộ Không hỏi. Kim Cô Bổng tùy ý gánh tại trên vai phải. Quách Đại Lộ đón gió biến hóa, tức khôi phục diện mạo thật sự, cười nói, không biết cái nào một câu là dọa người, là cái kia quyển tâm kinh vẫn là cái kia đoạn châm ngôn. Tôn Ngộ Không không tiếp lời này, nhìn Quách Đại Lộ, nói, giảng kinh đàm luận thiền, Lão Tôn sẽ không tiếp tục cùng ngươi tranh luận, hôm nay phải thử một chút ngươi võ nghệ làm sao. Quách Đại Lộ càng không chối từ, vươn tay phải ra, thuận miệng nói, đến, bên ngoài 300 dặm, Chư Bát Giới tạm thời để ở một bên hành lý gánh bên trong. Một con bình bát run nhẹ lên, lập tức một đạo tinh tế kim tuyến chui ra túi hành lý phục, đi về phía Tôn Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ biến mất phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát liền xuất hiện trên tay Quách Đại Lộ, biến thành một cây đào mộc kiếm. Bàn đào kiếm gỗ tề Đức Long Đông Cường. Ngộ Không nhìn thanh kiếm gỗ kia, đầu óc bên trong nhanh như tia chớp xẹt qua một bức họa mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cảm thấy cái kia thanh kiếm gỗ đào đặc biệt nhìn quen mắt. Cái kia bàn đào kiếm gỗ cảm giác được Tôn Ngộ Không tồn tại, cũng toát ra mừng rỡ tình. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Buông tay ra, tùy ý nó đi cùng vận luyện ra nó, phụ thân, gặp mặt thân cận. Bàn đào kiếm gỗ, vèo, địa bay đến Ngộ Không trước mặt. Ong ong không ngừng, có vẻ rất là hân hoan nhảy nhót. Này kiếm gỗ cùng ta quen biết. Ngộ Không hiếu kỳ, Quách Đại Lộ nói. Này tiên kiếm chính là lúc trước kết nghĩa thời gian. Ca ca ngươi tiễn ta quà tặng. 500 năm trước ca ca là Tề Thiên Đại Thánh thời gian. Cố ý hái bàn đào vườn gỗ đào làm. Tôn Ngộ Không nhớ hắn làm Tề Thiên Đại Thánh. Nhớ hắn đại náo thiên cung. Nhưng không nhớ được bản thân từng làm thanh kiếm này. Cái kia cũng được. Ngươi liền dùng này kiếm gỗ tiếp lão tôn một gậy. Quách Đại Lộ gật đầu. Đưa tay triệu hồi kiếm gỗ đào. Nói câu có tiếm. Kiếm gỗ về phía trước xoay ngang. Chủ động hướng về Tôn Ngộ Không ra một kiếm. Bất quá, kiếm thế mặc dù thành. Kiếm ý nhưng ẩn mà chưa phát. Không phải Quách Đại Lộ nhường nhịn. Là cái kia bàn đào kiếm gỗ không muốn hướng về cựu chủ triển lộ phong mang. Quách Đại Lộ nói. Chuẩn ngươi giấu mối ba kiếm. Ba kiếm phía sau vẫn cứ như vậy. Ta liền thả ngươi đi. Từ đây lại không dây dưa dễ má. Nói. Lại một cái vót ngang. Kiếm gỗ như cũ không có kiếm ý phóng thích. Nhưng kiếm gieo mơ hồ. Có gan thủ thế chờ đợi tâm ý. Ngộ Không cười nói. Nguyên lai ngươi là muốn mượn lão tôn thuần kiếm. Tiếp ta một bổng. Như ý kim cô bổng đổ ập xuống đập tới. Quách Đại Lộ vừa vặn vung ra kiếm thứ ba. Mũi kiếm hướng xuống dưới. Ta cướp đón nhận kim cô bổng. Phốc. Kim mộc giao kích. Phát sinh vang trầm. Bàn đào kiếm gỗ kiếm ý đột nhiên bạo nổ mở. Thành đoàn đánh úp về phía Ngộ Không. Ngộ Không cười ha ha. Nói. Này kiếm gỗ nhận chủ. Ngữ âm hạ thấp thời gian. Kim cô bổng ngã. Xua tan kiếm ý. Quách Đại Lộ vung lên kiếm gỗ đào. Nói. Từ hôm nay trở đi. Người chính là ta Quách Đại Lộ bản mệnh kiếm. Lập tức. Hai người một hồi hiếu chiến. Kiếm đến bổng hướng về. Thiên địa biến sắc. Nhưng mà Quách Đại Lộ cảnh giới thủ đoạn toàn bộ ra. Vẫn cứ kỹ năng kém một bậc. Cuối cùng thua trận. Tôn Ngộ Không thu hồi như ý kim cô bổng. Nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ. Nói. Xem ra lão tôn biết. Người đại thể đều sẽ. Vậy hôm nay lão tôn liền đem pháp thiên tượng địa thần thông truyền thụ cho ngươi. Lấy báo đáp ngươi truyền trải qua cùng chỉ đường tri ân. Lão tôn chỉ nói một lần. Ngươi kiên trì nhớ kỹ. Quách Đại Lộ không kịp kinh hỉ. Bận bịu lưu tâm ký ức thần chú. Khẩu quyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.